Chương 13. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vũ Nhi trở về nhà trong trạng thái hoang mang và mệt mỏi. Lúc đó đã 6 giờ rưỡi chiều, mưa đã dần tạnh, mặt trăng khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi đám mây. Cô ngẩng đầu thở dài, lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt trăng. Mở cửa, cô thấy Đồng Niên đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Đồng Niên hỏi, sao bây giờ em mới về? Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Vũ Nhi xua tay, ngã vật người xuống ghế sofa rồi nói, hôm nay đã xảy ra một việc vô cùng đáng sợ. Việc vô cùng đáng sợ? Lát nữa xem bản tin thời sự ở trên TV, anh sẽ biết ngay mà thôi. Đồng Niên nhìn Vũ Nhi đầy nghi hoặc, sau đó xem đồng hồ vội nói, bản tin thời sự đã chiếu rồi. Họ lên phòng ngủ trên tầng bật TV. Bản tin thời sự đang đưa tin vụ tự sát tại ga tàu điện ngầm. Dưới đường ray là một vũng máu be bét. Đồng Niên nhìn thấy Vũ Nhi giữa đám người đông đúc đang chen lấn. Em cũng có ở hiện trường hay sao? Không chỉ là ở hiện trường mà em còn là người làm chứng quan trọng nhất. Tệ hại hơn nữa là câu nói cuối cùng của người tự sát đó trước khi chết đã nói với em. Ông ta đã nói gì? Mắt mèo. Đồng Niên lập tức giật nảy mình. Anh dừng lại giây lát, sau đó nói với vẻ hậm hực, em để sợi dây chuyền ra bên ngoài à? Không phải, tại túi sách của em rơi xuống đất. Khi em đang cúi xuống nhặt cái túi lên thì sợi dây nó trượt ra ngoài. Đó là do lực hút của trái đất, nó chẳng liên quan gì đến em cả. Người đó ngồi ngay cạnh em có phải không? Ông ta đã nhìn thấy mặt đá mắt mèo rồi đã sợ hãi lao xuống đường ray. Vũ Nhi gật đầu, chính em đã giết ông ta. Đồng Niên lạnh lùng nói, anh nói gì cơ? Vũ Nhi rùng mình, cho dù em không cố ý nhưng chính cái sợi dây chuyền của em đã dẫn đến cái chết của ông ta. Anh nói là mắt mèo hay sao? Đồng Niên gật đầu nói, anh đoán có lẽ là có người vô cùng mẫn cảm đối với cái loại đá mắt mèo. Nếu nhìn thấy sẽ vô cùng sợ hãi, và trong lúc hoang mang hoảng sợ, ông ta đã rơi xuống đường ray tàu điện ngầm. Anh nói huyễn hoặc quá thì phải. Không, có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta đều cất giấu một sự sợ hãi. Có người thì sợ bóng tối, có người thì sợ máu tươi, có người thì sợ sự tĩnh mịch, và có người thì sợ mắt mèo. Giọng nói của Đồng Niên bỗng hơi lạ. Vũ Nhi bỗng mạnh dạn nói, anh cũng sợ mắt mèo? Đồng Niên lập tức cúi đầu, không không, anh không sợ, anh không sợ cái gì cả. Anh nói dối, lời nói dối này đến chính anh cũng không thể tin nổi. Thôi thôi đừng nói nữa. Đồng Niên đứng dậy tắt tivi rồi lặng lẽ đi đến góc phòng. Vũ Nhi nhẹ nhàng nói, thôi cho em xin lỗi, có lẽ anh cần được yên tĩnh một mình. Em đi xuống dưới tầng đây. Em xuống dưới làm gì? Để em làm việc. Ngày mai là ngày thứ bảy kia mà. Vũ Nhi cầm dụng cụ vẽ đi đến cửa, quay đầu lại nói, Đồng Niên, công việc hiện nay của em rất là bận rộn. Em buộc phải hoàn thành một cái áp phích biểu diễn trong thời hạn quy định. Em không muốn nhiệm vụ đầu tiên của mình để cho giám đốc phải thất vọng. Có được không anh? Vũ Nhi không đợi Đồng Niên trả lời đã đi xuống cầu thang. Cô chợt cảm thấy dường như có một đôi mắt đang dõi theo cô. Đó là đôi mắt mèo thật. Một vệt màu trắng lao qua xà nhà.